Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiên sinh cho chồng hai bên độc lộ thì khác gì là làm âm lộ rước vong hồn đi vào. Vương Phú Gia tức giận nói: "Bác Châu đâu rồi? Ra đây tôi hỏi chút việc." Một người đàn ông tuổi đã già, dáng người gầy gò, tay chân còn lấm lem bùn đất, nghe tiếng gọi thì nhanh chân chạy vào, chắp tay hành lễ rồi nói: "Vương lão gia cho gọi tôi." Vương Phú Gia nói: "Tại sao chiếc kính chiếu yêu lại quay vào phía trong? Sao bác làm việc tắc trách vậy?" Lão Châu chắp hai tay run rẩy rồi nói: "Thưa Vương lão gia, tôi nào dám tắc trách. Vương lão gia nói như vậy thì oan uổng cho già này quá. Xin lão gia nhớ lại hồi 8 tháng trước, khi làm lễ đầy tháng cho tiểu thư thì chúng tôi có treo đèn hoa đỏ lên phía trước cửa phủ, nhưng sợ mạo phạm vào kính chiếu yêu, tôi có quay về nhà hỏi thì lão gia bảo cứ treo ngược nó vào phía trong, và từ lúc đó nó vẫn nằm đó." Vương Phú Gia sực nhớ ra rồi nói: "À, ta nhớ ra rồi. Đúng là lúc đó có do gấp gáp cho nên ta nói như vậy. Về sau thì lại quên đi mất. Thôi cho lão lui ra ngoài." Lão Châu chấp tay vái Vương Phú Gia và thầy tứ một cái thì liền cáo lui. Vương Phú Gia nói với thầy tứ: "Mọi việc cũng là do lỗi của tôi thầy ạ. À. Như vậy thì từ khi chiếc kính chiếu yêu này bị treo ngược vào trong thì trùng với khoảng thời gian mà chúng tôi bị âm tà ám hại. Lát nữa tôi sẽ cho người leo lên sửa lại. Còn đám cây có tiếng âm kia thì cũng sẽ được đào gốc lên và vứt đi." Thầy tứ liền ngăn lại rồi nói: "Khoan đã, Phương tiên sinh chắc chưa nghe kỹ lời của ta. Ta có nói rằng những thầy pháp trong nghề đều có thể nhìn ra được chuyện này. Nhưng mà lý do tại sao họ không giúp đỡ tiên sinh mới là chuyện đáng nói. Ma quỷ không tự dưng mà đi ám hại con người, mà đây là còn ám hại trong một thời gian lâu đến như vậy. Ta nghĩ trong chuyện này chắc có vấn đề." Vương Phú Gia hoảng hốt rồi nói: "Có vấn đề thật à? Vậy bây giờ phải làm như thế nào, xin thầy cứ nói." Thầy tứ liền nói: "Tạm thời chưa động đến chiếc kính chiếu yêu ở cửa. Đêm nay Vương phu nhân hãy sang ngủ cùng với hai con. Còn Vương tiên sinh thì phiền ông chịu khổ đêm nay giúp ta." Vương Phú Gia liếc mắt nhìn vợ rồi quay lại nhìn thầy tứ. "Chả lẽ thầy..." Thầy tứ liền gật đầu: "Đúng vậy. Đêm nay ta muốn dụ con ma đó đến đây." Mặc dù Vương Phú Gia vô cùng lo sợ nhưng cũng phải miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Theo sự sắp xếp của thầy tứ, Vương phu nhân sang phòng của con trai. Vương Phú Gia ngủ một mình ở trong phòng. Buổi tối đêm hôm ấy với Vương Phú Gia chưa qua thật lâu. Nằm trên giường nhưng sự lo sợ vẫn hiện hữu trên khuôn mặt. Trời càng về khuya không khí càng trở nên lạnh lẽo, nhưng cái lạnh lẽo trên da thịt đâu sánh bằng cái lạnh lẽo bên trong của một người đàn ông đang sắp phải đối diện với ma quỷ. Cho đến tận giờ xỉu, Vương Phú Gia mới hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Bất chợt ở bên ngoài những luồng âm phong nổi lên, thổi là là trên những ngọn cây hai bên đường dẫn từ cửa phủ đi vào. Một con quỷ hồn áo trắng cứ ẩn hiện trong màn đêm chậm chậm bước đến. Chiếc áo dài trắng còn cách mặt đất một khoảng không, nó lướt đi vô cùng êm ả. Nhanh chóng nó đi đến trước cửa phòng của Vương Phú Gia. Cánh cửa bất chợt mở ra sau khi bị một luồng gió thổi đến. Nó tiến lại giường của Vương Phú Gia, đều mắt oán hận nhìn chằm chằm vào ông ấy. Trên người của nó tỏa ra một oán khí vô cùng nồng đậm. Con quỷ hồn giơ đôi tay nhăn nheo của mình ra phía trước, những chiếc móng tay đen xì dài hơn một tấc tóm lấy cổ của Vương Phú Gia mà bóp chặt. Vừa bóp nó vừa nhíu đôi mày với hai con mắt đen ngòm không có đồng tử. Vương Phú Gia bỗng ú ớ không thành tiếng, rất khó khăn ông mới có thể hớp được một hơi dưỡng khí. Toàn vùng mình ngồi dậy thì bỗng con oán quỷ đè toàn bộ thân ảnh của nó lên thân người của ông. Phía bên ngoài có một ánh mắt từ nãy đến giờ lặng im quan sát mọi hành động của con quỷ. Vừa toan lao vào cứu Vương Phú Gia thì bỗng nhiên có một tiếng kêu rất lớn từ trên mái ngói. Hai con mèo đang cào cấu nhau phát ra những âm thanh vô cùng gây sợ. Con oán quỷ bỗng giật mình thả người của Vương Phú Gia. Nó đứng dậy lướt thật nhanh về phía cửa sau và mất hút. Trần sau lưng của thầy tứ có một luồng hơi lạnh vừa lướt qua. Ông xoay đầu lại nhìn thì không thấy một ai. Cả không gian cứ vắng lặng như tờ. Tiếng của Vương Phú Gia hò lên sặc sụa. Thầy tứ vội chạy vào bên trong phòng đỡ ông ta ngồi dậy. Vương Phú Gia vừa hốt hoảng vừa nói: Nó lại vừa đến đó, thầy có thấy nó không ạ? Thầy Tứ gật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net